ngươi sinh ra ở đó, sẽ rất ăn khớp với thuộc tính ở đấy, cho nên nơi đấy nhất định là thần quốc của ngươi. Đôi mắt Kim Cương Vương sang ngời nói, được, ta hiểu rồi. Doanh Thừa Phong mỉm cười quay đầu nói, Vô Thời Không, ta nghĩ bây giờ là lúc ta thực hiện lời hứa rồi. Vô Thời Không nghiêm nghị nói, đúng vậy, ta và ngươi bây giờ đã lĩnh hội thần đạo ở cửa ải cuối cùng rồi, sắp đạt đến thần tọa rồi. Một khi đã như vậy, chúng ta trước lúc thành thần nhất định phải phóng xuất ra thần phách của lão chủ nhân. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng gật đầu nói, các hạ mời dẫn đường. Vô Thời Không hít một hơi thật sâu, thành khẩn nói, đa tạ. Sau đó, hai cánh tay hắn vung lên, không gian trước mặt lập tức rạn nứt, cả chiến thuyền bay vào không trung rồi không thấy nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 962, nơi trấn áp bầu trời bao la. Một khoảng quang đãng, ngàn dặm không một bóng mây, bầu trời tràn đầy vẻ đẹp kia đột ngột nứt ra một khe hở. Sau đó có ba thân ảnh từ trong đó thản nhiên đi ra. Kim Cương Vương thở dài kinh ngạc nói, linh khí thiên đại thật dày đặc, tuy rằng hiện giờ gã đã hơn xưa, chỉ một chút nữa là lên đến thần tọa, là có thể thành thần thoát ly thế gian. Nhưng sau khi đến được nơi linh lực dày đặc như vậy, hắn vẫn như cũ không khỏi có chút cảm than, cho dù là mức độ linh lực ở động thiên phúc hay trong vòng thánh vực cũng còn kém xa nơi đây. Vô Thời Không lặng lẽ cười, nói, Kim Cương Vương, nơi này chính là Long Vực. Ha ha, Long Thần hùng mạng vì bọn tử tôn đời sau của mình mà tìm nơi này, thì sao có thể kém cỏi được chứ. Doanh Thừa Phong đảo mắt một vòng, ý niệm tinh thần phóng thích ra ngoài, động tác của hắn đương nhiên không thể giấu được hai người bạn đồng hành. Vô Thời Không cũng làm ra hành động tương tự, nhưng mà ngay sau đó sắc mặt của y lập tức thay đổi, bởi vì y kinh ngạc phát hiện ý niệm tinh thần của y đã đạt đến cực hạn, nhưng vẫn không thể đuổi kịp ý niệm tinh thần của Doanh Thừa Phong 10 năm trước. Y là một vị bán thần đỉnh cao, mà Doanh Thừa Phong đến cả cảnh bán thần cũng chưa cả đạt tới. Khi đó thực lực của hai bên là một trời một vực, y tùy ý ra tay cũng có thể giết Doanh Thừa Phong tại chỗ. Nhưng chỉ 10 năm ngắn ngủn này, y cố nhiên đã đạt đến bước cuối cùng, lĩnh ngộ được tất cả sự huyền ảo và kỳ diệu của linh thần. Nhưng Doanh Thừa Phong còn khoa trương hơn, tu vi của hắn đã đạt đến cường đại, vượt qua khỏi sức tưởng tượng của y. Tại thời khắc này, y cuối cùng cũng tin rằng vận khí của tiểu tử này mới thật sự là nghịch thiên. Hắn đã tiếp nhận toàn bộ sự truyền lại của vị thần trí cao đã chết kia. Chỉ có như vậy mà tốc độ tiến bộ của hắn khiến cho người khác phải rợn người. Một lát sau, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, Vô Thời Không, nơi trấn áp thần phách của chủ nhân ngươi ở đâu? Vô Thời Không chỉ về một hướng xa nói, ở bên kia có một ngọn núi Long Thần, cả ngọn núi chính là nơi phong ấn. Nếu muốn giải phong ấn, nhất định phải thi triển thuật thần thông. Linh thần chính là vật thể mạnh nhất còn tồn tại trong vũ trụ. Mỗi vật thể này đều có năng lực cao cường của vũ trụ. Hơn nữa, vì năng lực của bọn chúng quá lớn, cho nên đến cả chân thân của bọn chúng cũng không thể tồn tại trong tinh cầu. Đây cũng là quy luật của vũ trụ đối với sự bảo hộ của thánh vực và linh vực. Bởi vì sức phá hủy của linh thần quá lớn, đến cả sự tồn tại của chân thân cũng có thể làm tổn hại cực lớn đến sự hình thành bên trong của tinh cầu. Cho nên, quy luật của vũ trụ là cấm bọn chúng tiến vào bên trong thánh vực. Đồng thời, tuy rằng thần phách của thần linh là vật vô hình, nhưng cũng chịu sự hạn chế lớn. Một khi thần phách tiến vào thánh vực, thì sẽ phải chịu sự áp chế của lực lượng tinh cầu. Chủ nhân Vô Thời Không là một vị thần trí cao hùng mạnh, nhưng dưới sự gợi mở bố cục của hai vị cao thủ cùng đẳng cấp này, nó không ngờ thần phách xuất khiếu lẻn vào trong vòng long vực, và cuối cùng lại bị trấn áp như thế. Tuy nhiên, thần trí cao là thần trí cao, hơn nữa còn phải ở trong hoàn cảnh đặc biệt như long vực thế này, cho nên tuy rằng hai vị thần trí cao kia trấn áp thần của nó, nhưng cũng không cách nào khiến nó mất đi hoàn toàn, trừ khi đành lòng chôn nó cùng với toàn bộ long vực này. Nếu không, căn bản không thể tiêu diệt thần phách của nó. Nhưng bên trong hai vị thần trí cao kia còn có một vị là tổ ê tên của Long Thần, cho nên tuyệt đối sẽ không có khả năng làm như vậy. Vô Thời Không thổn thức nói, ngày xưa ta theo lão chủ nhân đến đây, sau khi biết là đã trúng kế, lão chủ nhân đã dùng toàn lực để phá vỡ hư không, đưa ta ra ngoài, nhưng thần phách lại mất đi cơ hội bỏ chạy. Ải y thở dài một hơi, giọng điệu đột nhiên trở nên kiên định. Doanh đại sư, ta nhất định phải cứu chủ nhân ra. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu nói, chủ nhân của ngươi có một người bạn như ngươi, cũng thật là may mắn rồi. Nếu như nói vô thời không trước đây chỉ là một vị thần linh tôi tớ, như vậy sau khi y lĩnh hội được thành phần, liền siêu phàm thoát tục, đã trở thành một vị thần có đại vị bình đẳng với ông ta. Đương nhiên, cho dù vô thời không có thành công đạt đến thần tọa, thì thực lực của y cũng không thể đánh đồng với chủ nhân của y. Nhưng thực lực giữa thần linh với thần linh, dù có chênh lệch khá xa, nhưng đó cũng là đại nhân và tiểu hài tử, một loại lính đặc biệt có lực lượng đối lập đối với người bình thường, giống như sự cách biệt trong sức mạnh của con người với con kiến. Vô Ti Ết không cúi đầu thật sâu nói, Doanh đại sư. Tuy nhiên, lúc này với thực lực của ba người bọn họ thì tự chạy trốn còn nhanh hơn so với việc dùng chiến thuyền, đặc biệt là lúc sau khi vô thời không lĩnh hội được sự ảo diệu thành thần. Y đối với năng lực có trong tay đã đạt đến mức vô cùng kỳ diệu rồi. Một cỗ lực lượng thần bí bao bọc quanh người Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương nhanh chóng xuyên lên trời. Chỉ sau một canh giờ, bọn họ liền tới một mảng đất thật lớn mà hoang vu. Từ trên không trung nhìn xuống dưới, mảnh đất một mảng hoang vu, dường như không có sức sống. Nhưng ở trung tâm của vùng đất hoang vu này lại có một ngọn núi cao ngất mà cô đơn. Ngọn núi này giống như là một ông lão cô độc tọa lạc nơi đây vậy. Trên ngọn núi kia đất đá lởm chởm, nhưng lại bị màu sắc và hào quang bao phủ. Doanh Thừa Phong cũng không phòng thích ý niệm nữa. Hắn liếc mắt nhìn qua khẽ cau mày nói, 12 con cự long, mỗi con đều có thực lực bán thần. Vô thời không kinh ngạc nói, Doanh đại sư, sao ngươi biết được? Doanh Thừa Phong chỉ vào hai mắt mình cười nói, đương nhiên là nhìn ra được. Nhìn ra vẻ mặt vô thời không thể tin nổi trong mắt y, Doanh Thừa Phong trở nên sâu xa khó lường, có thể dùng mắt thường nhìn thấu ngọn núi thủ hộ đại trận, biết được bên trong có bao nhiêu con cự long canh giữ, đã là một chuyện rất khó khăn rồi. Nếu ở trong trường hợp ấy, vô thời không cũng không dám nghĩ mình có thể làm được. Nhưng Doanh Thừa Phong không chỉ làm được, hơn nữa còn nhìn ra được thực lực của cự long, như vậy càng khiến y khó lý giải trong 10 năm này, rốt cục Doanh đại sư đã tiến bộ như thế nào. 12 bán thần Kim Cương Vương cười lạnh một tiếng nói, giao cho ta. Tuy rằng gã còn chưa đạt đến thần tọa thành thần, cũng không thể phóng xuất ra thần lực, nhưng lực lượng hắn có bây giờ, bán thần cũng không thể so sánh được. Vô thời không lắc đầu liên tục nói, không được, chúng ta phải ra tay cùng lúc và phóng thích thần vực, không thể để cho bọn chúng có cơ hội mật báo. Kim Cương Vương hơi giật mình khó xử nói, muốn một lưới bắt gọn 12 bán thần e là không dễ dàng. Doanh Thừa Phong lại mỉm cười nói, các hạ, cái này với cái ngươi nói trước kia dường như có chút không giống nhau. Ha ha, nếu biết trước nơi này có 12 vị bán thần canh giữ, như vậy cho dù ta có tấn thăng lên làm bán thần cũng không dám tới. Sắc mặt vô thời không đỏ lên nói, Doanh đại sư, hết sức xin lỗi, nhưng xin ngươi hãy tin tưởng ta. Ta cũng không biết ở đây lại có nhiều bán thần canh giữ đến vậy. Y oán hận nói, đã qua nhiều năm như vậy, Long thần đối với lão chủ nhân vẫn ghi nhớ mãi không quên, đúng là đáng chết. Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu nói, nơi trấn áp này là nơi trấn áp thần phách của một vị thần trí cao, cho dù có cẩn thận gấp trăm lần nữa cũng đáng. Vô thời không ngẫm nghĩ một lúc nói, Doanh đại sư, nếu chúng ta đã đến đây thì nhất định sẽ thành công. Y dừng một chút rồi nói, mong Kim Cương huynh hãy dốc hết khả năng ra cùng với Doanh đại sư, có thể vây khốn được chừng nào hay chừng ấy, còn ta sẽ phát huy lực lượng không gian và thời gian để vây khốn những con còn lại của Long tộc. Doanh Thừa Phong nghĩ một lúc nói, các hạ, chi bằng chúng ta trao đổi một chút. Cái gì? Vô thời không kinh ngạc hỏi. Doanh Thừa Phong chậm rãi nói, ngươi thu hút đám cự long ấy đi, phần còn lại thì giao cho ta. Vô thời không trầm ngâm nửa ngày, nếu như là lúc vừa mới gặp Doanh Thừa Phong, y tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng hiện giờ, hai người đã ở chung với nhau cả nửa ngày, thực lực mà Doanh Thừa Phong biểu hiện ra ngoài đã hoàn toàn thuyết phục y, cho nên, một lát sau y liền gật đầu nói, được. Như thế thì phiền ngài rồi. Kim Cương Vương cười ha hả, ta xuống đây. Thân thể y bỗng có chút run rẩy, rồi cứ thế rơi xuống trực tiếp từ không trung. Thân thể Kim Cương Vương cuộn lại, bên ngoài thân hắn nhanh chóng hiện lên một tầng đất màu vàng, hơn nữa tầng đất ấy còn biến thành một mặt thật nhiều nham thạch,